là thầy hay là chồng? Chương 6, lại chạm mặt. Góc truyện audio.com. Khi thấy tiểu thư đi lên, đám người hầu lập tức nhảy vào. Mỗi người một việc, chuẩn bị cho tiểu thư sẵn sàng từ cái móng tay đến đôi giày. Mái tóc, chấm, không sót chút gì, ung trần vừa thở vào một hơi. Thay xong bộ âu phục chỉnh tề thì có người chạy vào thông báo lão gia. Lâm tiên sinh đến, vội vội vàng vàng tiến ra đón. Có Lâm tiên sinh, Lâm đại tiểu thư và còn có nhân vật chính ngày hôm nay. Thiếu gia Lâm An Vũ một thân khí thế ngút trời. Trần lão gia thầm tán thưởng, đúng là chẳng thua kém gì Lâm lão tiên sinh hồi trẻ. Trần lão gia luôn miệng, đại ca, anh đến rồi, mời mời anh vào nhà. Còn cả Ngọc Tích và An Vũ, hai đứa cùng vào nhà nào. Trần lão gia đối với Lâm lão gia nhất mực cung kính. Họ là hai anh em chí cốt từ thuở trai trẻ cùng nhau lăn lộn trong giới hắc đạo. Đến nay tuy thế lực vững vàng, tuổi tác đã cao nhưng sự tôn kính ấy vẫn không hề thay đổi. Ngay khi Bội Vi một thân váy trắng bước xuống, cả bốn người cùng đám thuộc hạ của hai bên đều không khỏi ngẩn người. Trần lão gia tự hỏi đây là cô con gái ương bướng hằng ngày của mình hay sao? Hôm nay Bội Vi thực sự rất đẹp, rất lộng lẫy, đặc biệt nhất là Lâm An Vũ. Hắn nhất thời thất thần không biết nên nói gì. Lần đầu gặp nhưng hắn thấy cô rất quen mắt, chợt hắn nghĩ đến cái người lúc chiều, vì cô gái này với cái người gây rối ở sân bay lại có vài phần tương tự. Nhưng cô gái này lại thanh nhã, sang trọng hơn hẳn cô gái kia, hắn cần thêm thời gian để xác định chuyện này. Bội Vi lễ phép chào hỏi mọi người, khi nhìn đến Lâm An Vũ cô ngây người mất vài giây. Ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc không thể tin nổi. Trong đầu cô lúc này chỉ có một chữ song, chồng tương lai của cô lại là cái tên mặt dày vô sỉ ấy. Bữa cơm này xem ra không thể nuốt trôi rồi. Lâm An Vũ càng nhìn càng thấy cô quen mắt, cộng thêm cái thái độ kinh ngạc kia thì hắn đã chắc đến 9 phần 10 đây là cô gái ở sân bay rồi. Trò vui xem ra còn ở phía trước, hắn thầm đắc ý trong lòng. Trái đất này đúng là tròn thật, cách trương.